Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 1, khởi đầu, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Nga, dậy thôi em, đã quá 7 giờ sáng rồi. Nếu không dậy mau chúng ta sẽ muộn đám cưới mất. Nghe thấy tiếng anh tôi hơi he hé mắt. Đập vào mắt tôi lúc bấy giờ là bóng dáng cao lớn cùng khuôn mặt đẹp không tì vết của anh. Anh đang cười, tôi nhìn không muốn chớp mắt. Ôi! Sao mà lại có thể hoàn mỹ đến nhường vậy cơ chứ? Anh nói, chúng ta sẽ bị muộn đám cưới nếu bây giờ em không dậy. Anh nhéo hai má tôi cưng nựng. Sao? À, xin lỗi anh, em dậy liền mà, lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại. Vội bật dậy khỏi giường, chạy một mạch vào phòng vệ sinh đóng cửa cái sầm hai. Đến ngày cưới của mình mà tôi còn không nhớ. Tệ thật, tôi bắt đầu làm công việc vệ sinh cá nhân mà thường ngày tôi vẫn làm. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói pha chút đùa cợt. Cứ từ từ thôi em, chúng ta có 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị trước khi chính thức bước vào lễ đường. E, bí, ủi, e, ang, án, gian, g, em biết rồi. Em đang đánh răng, tôi vừa cọ cọ bàn chải vào hai hàm răng vừa cố gắng trả lời. Ừ, anh biết, anh hiểu, giữa hai chúng tôi chìm vào im lặng, tôi thì tiếp tục làm nốt việc vệ sinh đang còn dang dở. Còn anh thì làm gì đó ngoài cửa, tôi biết anh vẫn còn ở đó. Tôi linh cảm thấy thế chợt, anh nói, cứ nghĩ đến việc chỉ 2 tiếng nữa. Em sẽ chính thức là của anh là anh đã muốn thời gian trôi đi thật nhanh. Em cũng vậy, tôi vừa lau mặt vừa nói, lòng ngập tràn hạnh phúc. Em đã nghĩ đến ngày hôm nay suốt đêm qua. Thật không thế, sao anh thấy em ngủ ngon quá vậy? Còn ngày nữa, ha ha, anh phá lên cười, em không đùa, di thi, ừ, rồi rồi, xong chưa em, sắp anh chờ em một chút. Một chút có là gì? Anh có thể chờ em suốt cuộc đời. Anh có nghĩ rằng em vệ sinh cá nhân mất cả cuộc đời không? Tôi vừa đẩy cửa ra vừa mỉm cười nhìn anh. Anh nhào đến ôm trọn tôi vào lòng. Có, dù em làm gì, đi đâu lâu đến mấy, anh vẫn sẽ đợi em. Thật đấy, ừ, em hiểu mà. Tôi cũng ôm lại anh, ông chồng chưa cưới đáng yêu của tôi. Hết chương.